Võng du đại tướng sư, chương 298, tập thể số con dẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Tả Dương biểu thần sắc trên mặt hơi hơi kinh ngạc, trong lòng nghĩ nhưng là. Không thẹn là cung chủ a, một cái thế gia gia chủ một đòn mất mạng ra sức. Ngươi là có hay không còn nhớ lúc trước lần đầu tiên tới Di Hoa cung lúc tiến vào cái kia phi ưng địa cung? Nhị cung chủ Túc Nhứ cười cợt tự hỏi tự đáp đạo. Không dối gạt công tử nói, cái kia phi ưng địa cung nhìn như tầm thường, kỳ thực cơ quan tầng tầng, bên trong càng là ẩn giấu ta Di Hoa cung kinh doanh nhiều năm tích lũy bảo vật, mà cái kia Tô Mộc Thanh nhìn như là bị cung chủ giam lỏng ở nơi đó, thực cũng là ở thủ vệ phi ưng địa cung. Ai u, phi ưng địa cung, quay đầu lại đến đi xem. Tả Dương trong lòng lén lút nghĩ, thèm ăn nhỏ dãi. Năm đó, Mộ Dung Bách Thế vì sớm ngày kế thừa gia nghiệp, không tiếc cùng mình hai cái đệ đệ Hà Mỗ hại chết phụ thân, rốt cục trở thành Mộ Dung Thế gia gia chủ, rồi lại nhân tư chất thường thường luận đầu óc kém xa với nhị đệ, cũng chính là gia chủ đương thời Mộ Dung Thiên Thu, luận võ công lại không kịp Mộ Dung muôn đời, bởi vậy tổng muốn làm một đại sự áp chế lại hai cái xuất sắc đệ đệ, để gia chủ chính mình vị trí làm chắc chắn. Sau đó, không biết hắn dùng biện pháp gì được ta Di Hoa cung phi ưng địa cung bản đồ kho báu, lại cả gan làm loạn lén lút lẻn vào ta Di Hoa cung ý đồ bất chính. Cung chủ là ai cơ chứ, người này mới vừa tiến vào phi ưng địa cung, cung chủ sau đó liền đuổi tới, đối với như vậy tặc tử cung chủ tự nhiên là ghét cái ác như kẻ thù, mặc hắn khổ sở cầu xin, cung chủ như cũ một trường kết quả tính mạng hắn, từ đó chúng ta Di Hoa cung cùng Mộ Dung thế gia cũng đã trở mặt. Chỉ có điều nhiều năm trước tới nay, Mộ Dung thế gia mặc dù đối với việc này canh cánh trong lòng, nhưng bị vướng bởi cung chủ oai, chúng ta không đi trêu chọc bọn hắn, bọn họ cũng không dám tới tìm chúng ta. Nhị cung chủ Túc Nhứ rốt cục nói hai môn phái qua lại, nói xong còn không quên lại nhắc nhở Tả Dương một câu. Bởi vậy ta mới cố ý nhắc nhở công tử tận lực không muốn cùng Mộ Dung thế gia người có lui tới, càng không muốn ở trước mặt bọn họ biểu lộ thân phận, miễn cho bọn họ không có ý tốt. Hừm, ta rõ ràng. Tả Dương gật gật đầu, đáp lời nói, có điều này Mộ Dung thế gia hắn vẫn là nhất định phải đi, hơn nữa có như vậy lịch sử, gõ lên Mộ Dung thế gia trúc giang đến hắn càng là một chút xíu cảm giác tội lỗi đều không có, cứ việc chuyện như vậy đối với NPC làm ra hơn nhiều, hắn cũng sớm đã không nhớ nổi cảm giác tội lỗi đến cùng là một loại ra sao cảm giác. Xem công tử dáng dấp tựa hồ cũng không có đem ta lời nói nghe tiến vào trong lòng đây. Nhị cung chủ Túc Nhứ cũng là tâm tư linh lung, lại liếc mắt là đã nhìn ra Tả Dương trong lòng tiểu cửu cửu, hư mắt lại nói. Nếu là công tử nhất định phải cùng bọn họ lui tới lời nói, cũng ghi nhớ kỹ tuyệt đối không nên hạ xuống nhược điểm gì, càng không muốn ở trên tay bọn họ bị thiệt thòi, bằng không cung chủ tính tình công tử cũng là biết đến. Nếu để cho nàng biết công tử ở bại tướng dưới tay nàng trước mặt tổn thương mặt mũi thiếu không được liền muốn mạnh mẽ trách phạt công tử sẽ phải hai bên bị khinh bỉ. Đây là tự nhiên, không chỉ công chủ là muốn mặt người, thực ta cũng là muốn mặt người, kha kha. Tả Dương kha kha cười mỉa, nói tới chỗ này, hắn lại sẽ khối này cương mẫu lấy ra thuận miệng hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị công chủ kiến thức rộng rãi, không biết đúng hay không nhận biết vật ấy. Đây là, chỉ một chút nhìn sang, nhị công chủ Túc Nhứ điềm tĩnh trên mặt cũng đã lộ ra một vệt vẻ kinh dị, than thở. Công tử thực sự là hảo khí vận, càng có thể thu được như vậy chân vật. Đây là cương mẫu, đồn đại nếu là dùng nó chế tạo binh khí, vật nào cũng là có thể ở trong chốn giang hồ hoành hành thần binh lợi khí. Nhị công chủ cũng biết này cương mẫu muốn tìm người phương nào mới có thể rèn đúc sao? Tả Dương lại hỏi, ta đây liền không biết, chúng ta Di Hoa cung đều là nữ tử tập võ công cũng không ỷ lại đao kiếm binh khí, bởi vậy cũng không quá quan tâm phương diện này sự tình, có điều. Nhị công chủ suy nghĩ một chút tiếp tục nói, công tử trước đó vài ngày không phải mang về một cái cừu ngọc sao? Người này ở phương diện đúc binh khí rất có trình độ, hay là hắn có thể cho công tử một câu trả lời hợp lý, chỉ có điều người này không tốt lắm sống chung, đến ta Di Hoa cung đã nhiều ngày, ngoại trừ ở sau núi khai khẩn một mảnh ruộng địa loại chút hoa cỏ ở ngoài, hầu như không cùng ta Di Hoa cung đệ tử nói chuyện, đúng là cái gì? Tả Dương vốn là cũng là chỉ là ở nhị cung chủ trên người thử một lần, nếu như có thể từ nhị cung chủ nơi này hỏi ra biện pháp, liền không đi tìm cừu ngọc đầu kia củi gạo không tiến vào quật lừa chạm cây đinh mềm. Có điều bây giờ nghe nhị cung chủ lời nói, liên quan với cừu ngọc đầu kia quật lừa tựa hồ có tin mới gì. Đúng là gần nhất hắn cùng tiểu điệp đi được rất gần, hai người thường xuyên cùng chăm sóc hoa cỏ, có lúc cũng đồng thời chơi cờ tán gẫu. Nhị cung chủ cười nói, đối với nhị cung chủ tới nói là tiểu điệp nhưng đối với Tả Dương mà nói, vậy thì là điệp bà. Như vậy sao, vừa nghe lời này Tả Dương khóe miệng bỗng nhiên câu lên, trong lòng đã có tính toán. Công tử, ngươi cùng công chủ như thế, mỗi lần lộ ra nụ cười như thế trong lòng liền nhất định là tại đánh cái gì ý đồ xấu. Có điều xin mời công tử thoáng kiêng kỵ một hồi Tiểu Điệp cảm thụ, nàng cũng là cái người cơ khổ đây. Nhị công chủ có chút lo lắng nói, yên tâm đi, bổn công tử đánh nhưng là ý kiến hay. Tả Dương cười nói, vừa lúc đó, keng, một cái hệ thống tin tức bỗng nhiên truyền đến. Xin chú ý thiếu hiệp trong bọc hành lý mị ảnh kiếm pháp tàn quyền không thể mang ra khoái hoạt đảo cảnh tượng, xin mời với trong vòng 5 phút trở về khoái hoạt đảo, bằng không mị ảnh kiếm pháp tàn quyền đem sẽ tự động thu hồi, một lần nữa phân phối tiến vào nhiệm vụ hệ thống. Ta đi, lại đã quên còn có này cha. Tả Dương vỗ một cái chán. Chỉ là từ Di Hoa Cung chạy tới khoảng cách gần nhất ở vào Tô Châu Thành khoái hoạt đến tiếp dẫn người nơi, 5 phút khẳng định là không kịp, nếu là thay đổi người chơi bình thường, này mị ảnh kiếm pháp tàn quyền chỉ sợ liền muốn bị hệ thống mạnh mẽ thu hồi. Nhưng Tả Dương có thể không giống nhau lắm, hắn người mang khoái hoạt kim lệnh, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đi trở về cũng không cần quá mức kinh hoàng. Chỉ có điều này 5 phút khẳng định là không đủ lại đi tìm Cửu Ngọc cố gắng tâm sự, tự nhiên càng không có khả năng đi Mộ Dung phủ đi tới một lần. Nhìn dáng dấp phải mau chóng đem mị ảnh kiếm pháp quyết định, không phải vậy ngoại trừ lựa chọn từ bỏ, liền muốn bị vây ở khoái hoạt đảo trên cái gì đều làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chỉ là hiện tại, hắn tuy rằng dùng cực kỳ kiêu căng phương thức đi câu cá thế nhưng hiệu quả có vẻ như phi thường bình thường, tạm thời còn không có được bất kỳ manh mối, hoàn toàn không biết thượng bộ cùng dưới bộ tàn quyền đến cùng ở ai trong tay. Bởi vậy coi như trở về khoái hoạt đảo, hắn cũng không có một cái mục tiêu rõ rệt, chỉ có thể buồn bực ngán ngẩm tiêu hao thời gian chờ đợi khả năng mắc câu con cá. Nhưng là hiện tại, lại không thể không về. Nhưng mà hắn cũng không biết chính là con cá đã bắt đầu mắc câu. Một mặt khác, hội trưởng tra được nhưng là chuyện này. Ngươi xem, một cái người chơi nam tiến đến một cái thể diện trắng nõn nhưng mang có thể một ít vẻ mỏi mệt người thanh niên trẻ bên người, đem trước đây không lâu. Nhân duyên quái. Phát trả lại tin tức biểu diễn đi ra, tên khốn kiếp này đến cùng cái gì tật xấu, thể diện trắng nõn người thanh niên trẻ có chút buồn bực mắng một câu. Nếu không thì liền không online, nếu không thì vừa online ngay ở Di Hoa Cung T. Không đúng vậy, mị ảnh kiếm pháp tàn quyền không phải không cho phép mang ra khoái hoạt đảo sao. Người nam từ trẻ tuổi này gọi là đấu tông cường giả, ở trò chơi vòng cũng là khá có một ít tiếng tăm, chính là đệ thập tông phái hội trưởng. Nói tới cái này đệ thập tông phái, hoặc rất là nhiều bằng hữu đã quên, nhưng trước đây tranh cướp Thanh Vân Bảo phó bản qua cửa ghi chép thời điểm, bọn họ nhưng là Thanh Vân Bảo phó bản khó khăn độ khó qua cửa ghi chép duy trì người tới, mà khi lúc dựa vào cái kỷ lục này bổ trợ cùng với các loại phi thường hấp dẫn người thu người cử động, đệ thập tông phái còn một lần ở bang hội trên bảng xếp hạng xếp tới vị trí thứ nhất. Chỉ tiếc bọn họ qua cửa ghi chép không bao lâu liền bị Tả Dương trợ giúp Nghĩa Bạc Vân Thiên vượt qua. Sau đó hay bởi vì công đoàn bên trong phát sinh một loạt biến cố, đệ thập tông phái thực lực co lại vô cùng nghiêm trọng, đến hiện tại đã lướt xuống đến công đoàn bảng xếp hạng cùng công đoàn tên như thế người thứ 10. Có điều, lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa, huống hồ đệ thập tông phái còn chưa có chết, chỉ là gầy mà thôi, bởi vậy này như cũ là một vị tầm thường player cùng những người tiểu công sẽ không có cách nào xem thường quái vật khổng lồ. Lần này khoái hoạt đảo mở ra, đấu tông cường giả vận khí coi như không tệ. Lên đảo không lâu hắn liền nhận được một cái tàu đắm hòm báo, kỳ ngộ nhiệm vụ, mang người làm xong nhiệm vụ, lại khá là kinh hỉ được mị ảnh kiếm pháp tàn quyền. Dưới bộ, vì vậy đối với bộ này võ học tàn quyền các loại hạn chế cùng giải thích hắn cũng là xem Tả Dương như thế rõ rõ ràng ràng. Liền đón lấy mấy ngày nay thời gian, đấu tông cường giả liền đem sở hữu trò chơi trọng tâm đều đặt ở tìm kiếm mặt khác hai bộ tàn quyền mặt trên. Nhưng chuyện này cũng không hề là một chuyện dễ dàng. Này trải qua mấy ngày, vẫn luôn không thu hoạch được gì, mãi đến tận tối ngày hôm qua đi tham gia. Đấu trường đoạt bảo, sự chú ý của hắn trong nháy mắt liền tập trung đến Tả Dương trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là tối ngày hôm qua hắn liền dự định động thủ, bất đắc dĩ Tả Dương ở lại Túy Tiên lâu thời gian khá là lâu, hắn phái đi theo dõi người lại phát sinh kết thúc mạng lúng túng tình huống, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là bỏ qua, có điều là một người quái vật khổng lồ cấp bậc đại công hội, gốc gác tự nhiên vẫn có một ít, rất nhanh hắn liền thông qua nhiều mặt con đường tra được Tả Dương cái này vô khuyết công tử ở trong game tên. Đây cũng không phải là việc khó, Hoa Hạ có cái thành ngữ gọi là nhãn quá ảnh lưu niệm. Tả Dương thường xuyên ở trong game đi lại, chính mình trò chơi tên tổng vẫn sẽ có mấy người biết đến, là xem ngươi là có hay không có lòng đi tìm hiểu. Đã có tên, nhân duyên quái, đương nhiên phải tính cả tính toán. Kết quả tối hôm qua tra xét một đêm, được đáp án đều là ngài bói toán mục tiêu không online. Vẫn đợi được sáng sớm hôm nay rốt cục online, lại tính toán, hiện tại rồi lại ở tuyệt đại đa số player căn bản không biết nên làm sao đi Di Hoa Cung. Người nói có làm người tức giận hay không? Chuyện này, ta cũng không biết hay là cũng không có như vậy tuyệt đối. Bên cạnh người kia biết vâng lời nói rằng, cái gì gọi là cũng không như vậy tuyệt đối. Này tên gì nói, đấu tông cường giả trừng mắt quát lên, lẽ nào mị ảnh kiếm pháp tàn quyền mặt trên hạn chế còn có thể thương lượng hay sao? Bên cạnh cái kia người nhất thời không dám nói lung tung, nhưng ngay lập tức hắn vẻ mặt chợt lại trở nên kinh hỉ lên, vội vã báo cáo. Hội trưởng ngươi mau nhìn, nhân duyên quái lại trở lại đến hắn tọa độ, hắn hiện tại ngay ở khoái hoạt trong thành Ôn Nhu Hương. Rất tốt, đấu tông cường giả cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn, lập tức ở công đoàn trong kênh hạ lệnh. Hiện tại sở hữu còn ở khoái hoạt đảo trên tinh anh đoàn thành viên, lập tức đến khoái hoạt thành tập hợp, có trọng yếu hành động. Ra lệnh, hắn vừa nhìn về phía bên cạnh người kia, ngưng thần nói rằng. Ngươi ngày hôm qua gặp Vô Khuyết công tử, hiện tại ngươi liền mang mấy cái cơ linh điểm người trước tiên đi Ôn Nhu Hương, nếu như phát hiện người này liền lặng lẽ theo hắn, bất cứ lúc nào báo cáo vị trí của hắn. Ghi nhớ kỹ tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ, thân phận của hắn phi thường đặc thù, khoái hoạt trong thành NPC khả năng đều sẽ nghe hắn, vì lẽ đó chúng ta không thể ở khoái hoạt trong thành động thủ, tốt nhất chờ hắn ra khỏi thành. Tối hôm qua Túy Tiên lâu chuyện đã xảy ra, đấu tông cường giả có thể còn nhớ phi thường rõ ràng đây, bởi vậy mới gặp cẩn thận như vậy. Rõ ràng, hội trưởng, sử dụng khoái hoạt kim lệnh trở lại Ôn Nhu Hương, Tả Dương từ bên trong không nhanh không chậm lắc đi ra, chợt tăng nhanh bước chân ra khoái hoạt thành. Bởi vì, hắn kinh hỉ phát hiện, lại có người lén lút đuổi tới hắn. Những người này không có mang khăn che mặt cũng không có hết sức che giấu thân phận của chính mình, thông qua bọn họ ngực công đoàn đánh dấu Tả Dương một đã sớm biết bọn họ là đệ thập tông phái người. Bởi vậy một bên đi ra ngoài thành, hắn còn thuận tiện mở ra bang hội bảng xếp hạng nhìn một chút đệ thập tông phái xếp hạng. Xếp hạng thứ 10, này công đoàn thực lực có vẻ như cũng không nhỏ đây. Tả Dương trong lòng có mấy, nhưng cân nhắc càng nhiều nhưng là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này công đoàn người và ta cũng không có quan hệ gì, trong tay bọn họ sẽ có hay không có mị ảnh kiếm pháp tàn quyền chính là trùng trong tay ta tàn cuốn tới đây. Ngoài ra, hắn còn phát hiện một cái khác hiện tượng kỳ quái. Những người này tương tự từ, trong lòng nghĩ như vậy, Tả Dương lại như tối hôm qua như thế bào chế y theo chỉ dẫn, cố ý dẫn bọn họ một đường đi tới người ở thưa thớt vùng ngoại ô, nhưng lần này, tình huống hiển nhiên cùng tối hôm qua không giống nhau lắm. Đợi được phụ cận rốt cục có người bắt đầu hành động thời điểm, hắn liền đã phát hiện đệ thập tông phái đến người rõ ràng muốn so với thiên hạ đệ nhị nhiều người, hơn nữa nhiều không phải một chút. Tả Dương qua loa ước lượng một chốc ít nhất đến có bốn, khoảng 500 người dáng vẻ. Mà đối mặt tình huống như vậy, Tả Dương nhưng là không có chút nào hoảng loạn, chỉ có điều trong lòng vẫn còn có chút buồn rầu. Lại làm lớn như vậy động tác. Người này không khỏi cũng quá nhiều rồi điểm đi, quay đầu lại bọn họ phát hiện không bắt được ta liền muốn bỏ chạy lời nói, ta khẳng định không thể đem bọn họ toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, liền toán trong tay bọn họ thật sự có mị ảnh kiếm pháp tàn quyền ta cũng chưa chắc phải nhất định có thể đoạt lại. Mà một khi để bọn họ có lần này giáo huấn, khẳng định liền triệt để đánh rắn động cỏ, muốn lại được cơ hội như vậy, chỉ sợ so với lên trời cũng khó khăn. Cùng lúc đó, hắn còn thình lình phát hiện, không chỉ là mới bắt đầu theo dõi hắn cái kia một tiểu ba người, như thế một đám người tương cũng đều có chút vấn đề, hơn nữa đều là vấn đề giống như vậy, bọn họ mệnh cung cùng chính xác vị trí đều có một vệt nhàn nhạt thanh khí, điều này giải thích những người này gần nhất hết thảy đều ở đi tới vận xui, làm gì cũng không quá thuận lợi. Mà sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có một cái nguyên nhân. Có, Tả Dương trong lòng đã có một cái toàn kế hoạch mới, cách chương.